Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5243, Thủy Lưu Hương thân phận chân thật. Chương 5247, Thủy Lưu Hương thân phận chân thật. Bởi vì liên lụy đến tự thân nhân quả, Huyền Sách trước tiên, liền cảm ứng được biến số này sinh ra. Mặc dù đại đạo hóa thân, làm ra rất nhiều cử động, che đậy thiên cơ, ẩn giấu đi hành tích. Thế nhưng là không nên quên, lúc đó, Huyền Sách thế nhưng là bàn tay hỗn độn kính, hỗn độn bút, hỗn độn thư, hỗn độn kính phối hợp với nhau phía dưới, tiến nhập thời gian trường hà. Vậy mà quả thực là thôi diễn ra tương lai chứ nhiều biến hóa. Đại đạo hóa thân rất nhiều thủ đoạn, từng cái bị phá giải. Vì tiêu diệt cái kia duy nhất biến số, Huyền Sách phái ra hắn tứ đại đệ tử, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Nói đến đây, khẳng định có người sẽ nghi hoặc không hiểu. Nói là tứ đại đệ tử, làm sao lại Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân ba người đâu? Trên thực tế, Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân, xác thực chỉ có một người. Thế nhưng là cái kia Tổ Phượng, lại khác, Tổ Phượng, là chỉ Phượng Hoàng. Nhưng mà cái gì là Phượng Hoàng đâu? Kỳ thực Phượng Hoàng liền là một loại thần điểu. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, hùng người vì Phượng, con mái người vì Hoàng. Bởi vậy, Tổ Phượng kỳ thực chỉ không là một người, mà chính là hai người. Một cái một đực, kết hợp Phượng Hoàng. Huyền Sách thông qua hỗn độn kính, xác minh phương này thế giới về sau, phái ra chính mình tứ đại đệ tử, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, tiến nhập cái kia phương thiên địa. Nhiệm vụ của bọn hắn, chỉ có một cái kia chính là tìm tới cái kia biến số, đồng thời đem hắn mạt sát. Tại trước khi đi, Huyền Sách thậm chí xác minh cái kia biến số ra đời thời gian cùng địa điểm. Đồng thời liền chân dung của hắn, đều vẽ ra, khắc sâu vào tứ đại đệ tử sâu trong linh hồn. Cho dù trải qua vạn thế, cũng tuyệt đối sẽ không quên mất. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều là Huyền Sách đệ tử, mà lại là đệ tử thân truyền. Bốn người phân biệt gánh vác khác biệt sứ mệnh. Trong đó, Tổ Long phụ trách tìm kiếm cái viên kia thiên địa hạt giống. Tổ Kỳ Lân phụ trách tìm kiếm cái kia bộ hỗn độn kiếm điển. Mà Tổ Phượng, cũng chính là Tổ Phượng cùng Thuê Hoàng, thì phụ trách diệt sát biến số. Mà biến số này, cũng là Sở Hành Vân. Vô luận thiên địa hạt giống, vẫn là hỗn độn kiếm điển, cái kia đều chẳng qua là tử vật mà thôi. Mà vật chết, không có thể trở thành cải biến vận mệnh biến số. Bởi vậy, còn nhất định phải có một cái ứng kiếp chi nhân xuất hiện. Hắn nhất định phải đạt được thiên địa hạt giống, đồng thời thu hoạch được hỗn độn kiếm điển, mới có thể trở thành cái kia cải biến hỗn độn chi hải vận mệnh biến số. Có thể nói, muốn thay đổi hỗn độn chi hải vận mệnh, thiên địa hạt giống, hỗn độn kiếm điển, cùng cái kia ứng kiếp chi nhân, thiếu một thứ cũng không được. Tại Huyền Sách tỉ mỉ cẩn thận bố trí cùng an bài xuống, hắn tứ đại đệ tử tiến nhập cái kia phương thiên địa, đồng thời toàn lực ứng phó thăm dò bắt đầu. Không thể không nói, đại đạo pháp lực cùng thần thông đúng là nghiền ép Huyền Sách một đầu. Mặc dù có hỗn độn kính nơi tay, rất nhiều thứ cũng không có dò xét điều tra ra. Huyền Sách thông qua hỗn độn kính thôi diễn ra Sở Hành Vân thân phận cùng ra đời địa điểm, nhưng là đối ở thiên địa hạt giống cùng quyển kia hỗn độn kiếm điển, hắn nhưng vẫn không có thôi diễn đi ra. Hỗn độn kính tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng. Nếu như nhất kính nơi tay, liền có thể thôi diễn ra hết thảy lời nói, cái kia cái này thiên hạ chí bảo, chẳng phải là vào hết Huyền Sách trong tay. Trên thực tế, hỗn độn kính có thể thôi toán xuất xứ có hỗn độn thánh khí sở hữu tin tức, nhưng lại thôi toán không được hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo. Mà cái kia hỗn độn kiếm điển cùng thiên địa hạt giống, tuy nhiên đều không phải là cái gọi là hỗn độn chí bảo, nhưng là cùng hỗn độn chí bảo cùng một cấp bậc cùng cấp độ hỗn độn kỳ chân. Hỗn độn kính là đầy coi không ra, bằng không mà nói, cũng không cần phái đồ đệ đi tìm. Vừa nghĩ, Huyền Sách liền có thể đến cái kia phương thiên địa. Khẽ vươn tay, liền đem thiên địa hạt giống cùng hỗn độn kiếm điển lấy đến trong tay. Nghe đại đạo hóa thân lẩm bẩm giảng thuật, Chu Hoành Vũ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia cả đời, một đời kia từng man, tức cũng đã là cả cuộc đời trước sự tình. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, rất nhiều chuyện lại như cũ như vậy khắc cốt ghi tâm. Từ đầu đến cuối, Thủy Lưu Hương vẫn là hắn duy nhất yêu mến lấy nữ nhân. Nhưng là bây giờ, từ đại đạo hóa thân trong miệng, hắn lại biết được một cái nhường hắn vô cùng lạnh lẽo sự thật. Thủy Lưu Hương lại là Huyền Sách tứ đại đệ tử một trong, mà lại nàng là mang theo sứ mệnh tiến vào cái kia phương thiên địa. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia ngây người như phỗng bộ dáng, đại đạo hóa thân không khỏi thở dài một tiếng. Từ vừa mới kiểm tra Chu Hoành Vũ não hải bắt đầu, cho tới bây giờ, đại đạo hóa thân một mực không có đóng lại kiểm tra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đăm chiêu suy nghĩ, đều rõ ràng hiện ra tại đại đạo hóa thân cảm giác bên trong. Thở dài một tiếng, đại đạo hóa thân nói, mặc dù nói bắt đầu tàn khốc một chút, thế nhưng là trên thực tế, chấm ngoặc kép, cái kia đế thiên dịch, cùng Thủy Lưu Hương, chính là tổ phượng, cùng tổ hoàng, cả hai chung vào một chỗ, cũng là phượng hoàng, cũng chính là cái gọi là tổ phượng. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ toàn thân phim run lên một cái, thở dài một tiếng, đại đạo tiếp tục nói, không phải như ngươi nghĩ, đế thiên dịch cùng Thủy Lưu Hương, kỳ thực cũng không phải là người yêu, làm phượng hoàng nhất tộc thủy tổ, bọn họ là hỗn độn chi hải bên trong đôi thứ nhất phượng hoàng. Chỉ bất quá, đế thiên dịch cùng Thủy Lưu Hương, cũng không phải là người yêu. Xác thực nói, bọn họ là một đôi sinh đôi huynh muội. Ngoặc kép, đế thiên dịch là ca ca, Thủy Lưu Hương là muội muội. Run rẩy ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ nhìn về phía đại đạo hóa thân nói, Lưu Hương đối ta thích, là chân thật đúng không? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nếu có thể, đại đạo hóa thân khẳng định sẽ giữ kín như bưng, không nói cho Chu Hoành Vũ chân tướng sự tình. Thế nhưng là trên thực tế, chuyện này, thế nhưng là quan hệ đến hỗn độn chi hải tồn vong. Mà lại tương lai không lâu, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Bởi vậy, mọi chuyện cần thiết, nhất định phải rõ ràng nói ra, tuyệt không thể có chút giấu giếm. Nàng đối tình cảm của ngươi, nói thật cũng đúng là thật. Thế nhưng là từ một cái góc độ khác đã nói, kỳ thực cũng hoàn toàn có thể nói là giả. Sự tình, còn muốn từ Huyền Sách trên thân nói đến. Chấm ngoặc kép, lúc trước, Huyền Sách phái ra tứ đại đệ tử, tiến vào cái kia phương thiên địa trước đó, phân biệt đem 4 cái nhiệm vụ bàn giao cho tứ đại đệ tử. Tổ Long phụ trách tìm kiếm thiên địa hạt giống, Tổ Kỳ Lân phụ trách tìm kiếm hỗn độn kiếm điền, mà Tổ Phượng cùng Tổ Hoàng thì phụ trách mạt sát kiếp tử. Bất quá, cái kia kiếp tử tuy nhiên có thể bị giết chết, nhưng lại không có khả năng bị triệt để tiêu diệt. Dù là chỉ còn lại có một đạo linh hồn ấn ký, cũng có thể chuyển thế đầu thai. Bởi vậy, quang giết hắn một lần là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải thường cách một đoạn thời gian, làm kiếp tử chuyển thế trùng sinh về sau, nhất định phải lần nữa tìm tới hắn, lần nữa đem hắn giết chết. Kể từ đó, khóa chặt kiếp tử chuẩn xác vị trí cùng thân phận, liền thành một nan đề. Tuy nhiên Huyền Sách có hỗn độn kính nơi tay, thế nhưng là dùng hỗn độn kính thôi diễn, tiêu hao là phi thường lớn. Tự tiện tiến vào thời gian trường hà, cũng là cực kỳ hao tổn công đức. Kiếp tử mỗi bị giết chết một lần, hết thảy vận mệnh liền toàn cũng thay đổi. Tất cả chuyện tiếp theo, liền đều biến hóa. Huyền Sách phải xử lý sự tình, thực sự nhiều lắm. Hắn không có cách nào tùy thời chú ý chuyện bên kia, mà lại một cửa cược cũng là ức triệu nguyên hội thời gian. Như hắn thật làm như vậy lời nói, cái kia mới hoàn toàn xong đời đây. Biến số cuối cùng chỉ là biến số, sau cùng cải biến Là tốt là xấu cũng không biết đâu. Căn bản không đáng hắn toàn lực ứng phó. Hết chương.